Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, Hảo thủ nghệ cân tốt nồi, chương 611, Hảo thủ nghệ cân tốt nồi thảm, bần đạo tiêu chảy, chịu đựng, trước đêm chương này đổi mới rồi. Chứng kiến Vệ Tiểu Bắc ánh mắt nóng cháy nhìn chăm chú chính mình. Ngao Viêm đầu óc nhất chuyển liền hiểu được là thế nào chuyện. Tại luyện khí thời điểm, người này lại còn có thể phân thần nói chuyện. Đừng nhìn, lại nhìn cũng không có long lân tặng cho ngươi. Đó là ta 300 tuổi thoái hóa khi cởi ra tới mấy chiếc vảy rồng, đừng nhìn một câu nói như vậy. Vệ Tiểu Bắc lại từ trong đó nghe ra không ít đồ vật đến. Chân long thoái hóa khi, đây long lân sẽ không rơi xuống rất nhiều, là trọng yếu hơn là, đây Ngao Viêm cùng mình quan hệ trở nên thân mật hơn. Vệ Tiểu Bắc tại gặp được Ngao Viêm chi hậu, trong khoảng thời gian này, trong đầu chính là tự hỏi không ít đồ vật, phối hợp tìm hiểu nguồn gốc, Vệ Tiểu Bắc cũng làm rõ một chút cùng chân long có liên quan đồ vật. Đơn giản mà nói, đây chân long thoái hóa. Nói trắng ra là, gần giống như xà lột da, mỗi thoái hóa một lần, hình thể cùng thực lực đều biết tăng lâu một chút, nhưng chân long thoái hóa thời điểm là hết sức yếu ớt. Cho nên chân long là rất kiêng kỵ cùng người khác nói tới thoái hóa loại chuyện này. Tiếp cận, gặp được cao nhân lời nói, vị tất không có khả năng căn cứ phía trước thoái hóa thời gian thôi toán ra Ngao Viêm lần sau thoái. Hóa thời gian đến. Đương nhiên, có thể đây Ngao Viêm cảm giác Vệ Tiểu Bắc không có bao nhiêu uy hiếp nguyên do. Một tia long hồn đều cho Vệ Tiểu Bắc cho trùng tại trên trán. Thì sợ gì, kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc đối Ngao Viêm luyện chế cái này bát tô. Liền có vẻ càng trong khi hơn đợi, Vệ Tiểu Bắc đối với luyện khí lý giải so với trước kia nhưng là phải cao hơn rất nhiều. Luyện chế ra đến đồ vật tốt xấu vấn đề. Cùng hai điểm có liên quan, đệ nhất chính là luyện khí năng lực cao thấp, lấy Ngao Viêm thuyết pháp, luyện khí chi đạo đến, mặc dù là một căn bình thường thảo, cũng có thể luyện chế thành là uy lực kinh người pháp bảo. Đương nhiên, Ngao Viêm hiện tại mình cũng đạt tới không được trình độ đó. Cũng chính là quá miệng nghiện mà thôi. Thứ hai chính là tài liệu luyện khí vấn đề. Tài liệu luyện khí càng tốt. Như vậy luyện chế ra đến pháp bảo lại càng được, đây một điểm là không thể hoài nghi, cho dù ngươi luyện khí năng lực thấp hơn, chỉ cần có thể luyện chế thành công, bằng vào tốt nhất tài liệu luyện khí phẩm chất, pháp bảo này lại kém cũng có tam phân, ở cái này phương diện cho ví dụ, Ngao Viêm nói một món pháp bảo, tinh thần vẫn, cái gọi là tinh thần vẫn, chính là đem một mai tinh thần làm tài liệu luyện chế mà thành. Tại đồ chơi này thượng diện, phương pháp luyện khí tác dụng không lớn, này uy lực chân chính là ở tinh thần phía trên. Một thả ra ngoài, chính là một mai tinh thần hướng ngươi đập tới, hoàn toàn chính là lợi dụng tinh thần bản thân uy lực. Nơi này theo như lời tinh thần cũng không phải trong thực tế tinh thần, mà là hôi giới bên trong tinh thần. Đương nhiên, coi như là hôi giới bên trong tinh thần. Chỉ sợ cũng không có mấy người có thể đem ra luyện chế pháp bảo. Lúc này long phân thạch cùng hỏa long nham đã đều hòa tan trở thành một đoàn hỏa chất lỏng màu đỏ. Trôi nổi tại giữa không trung, ở mặt ngoài, kia ba mảnh giống như bánh xe long lân đang không ngừng nhấp nhô bên trong. Có thể đó cũng là Ngao Viêm sự bất đắc dĩ, làm hỏa long thân thể một phần. Đây long lân đối với hỏa diễm kháng tính là có thể nghĩ. Muốn đem đây long lân cho hòa tan, trước mắt cái dạng này, chỉ sợ cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể đủ giải quyết sự tình. Ngao Vimani lúc này từ trong miệng đem một ngụm long nước miếng phun ở tại chất lỏng phía trên. Ý đồ tăng tốc đối long lân hòa tan, Vệ Tiểu Bắc cũng không có lười biếng, thừa dịp Ngao Viêm luyện chế bát tô thời điểm. Liền trước châm long phân thạch, lại bắt đầu thịt nướng lên, nhắc tới long phân thạch thật không tệ, này bốc cháy lên hỏa diễm có tùy long hồn khống chế. Cảm giác rất dặn, liền giảm nhỏ một ít, cảm giác hỏa nhỏ, có thêm lớn hơn một chút, thậm chí còn so với khí thiên nhiên táo còn muốn thuận tiện. Ít nhất đây long phân thạch căn bản cũng không cần đi vặn vẹo khai quan. Hơi suy nghĩ liền được rồi. Đối với nấu nướng mà nói, đây một chút rất là trọng yếu. Trên thực tế, lợi dụng đây long phân thạch thịt nướng bên trong chân phẩm dẫn so với dùng bình thường hỏa diễm muốn nhiều ra một thành. Đây một thành đã không thiếu. Phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc trước dùng bình thường hỏa diễm thịt nướng, lấy hỏa diễm cự nhân thịt là nguyên liệu, chân phẩm dẫn là lục thành, tinh phẩm là tứ thành, mà hiện tại dùng thịt cự mãng thịt nướng, long phân thạch làm hỏa nguyên, chân phẩm dẫn là bát thành, tinh phẩm là hai thành, đây nhiều ra tới hai thành bên trong, một thành là thịt cự mãng bản thân cấp độ cao, dù sao cũng là tứ tinh bình thường quái vật thịt. Mặt khác một thành chính là long phân thạch công lao. Hơn nữa không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc sẽ thấy độ quay ra 5 chuỗi tiên phẩm thịt nướng. Có thể tăng cường lực lượng, nhanh nhẹn 3 điểm money. Vệ Tiểu Bắc ăn một chuỗi, nhìn một chút, bảng thuộc tính, thượng biến hóa, không khỏi lắc lắc đầu. Tiên phẩm thịt nướng cho mình bây giờ ăn, thực có chút lãng phí. Đây một chuỗi tiên phẩm cự mãng thịt nướng ăn hết. Lực lượng chủ thuộc tính chỉ gia tăng thêm 5 điểm, mà nhanh nhẹn chủ thuộc tính bên trong thủ đoạn phối hợp tính. Độ linh hoạt từng người tăng trưởng 5 điểm, phản ứng, bình hành tính tăng trưởng 1 điểm money tại thuộc tính đạt tới trình độ nhất định chi hậu. Đủ loại tăng cường thuộc tính bảo vật hiệu quả sẽ bị suy yếu. Hết mức, tại thuộc tính tăng lên tới điểm chi hậu, hiệu quả bị suy yếu nhiều như vậy. Vệ Tiểu Bắc hay là lần đầu tiên nhìn thấy, thấy Ngao Viêm lực chú ý không có phóng ở bên cạnh. Vệ Tiểu Bắc liền đem còn lại tứ chuỗi tiên phẩm thịt nướng thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Những thứ này tiên phẩm thịt nướng, đương nhiên phải lưu cho đồ đệ nhóm. Về phần những chân phẩm đó, tinh phẩm, vừa lúc bổ sung thực vật dự trữ, ước chừng thịt nướng hơn 20 phê thịt rắn, hơn 600 chuỗi thịt nướng thời điểm. Kia tại chất lỏng bên trong chìm nổi long lân bắt đầu hòa tan. Đến lúc này, kia Ngao Viêm mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem lực chú ý chuyển rời đến Vệ Tiểu Bắc bên này. Đầu lưỡi liền trực tiếp duỗi tới, lớn tiếng cho, chết đói, chết đói. Vệ Tiểu Bắc tướng tài nướng kỹ thịt rắn thả đi lên. Ngao Viêm nhanh chóng rụt đầu lưỡi, vừa lòng thở dài, mùi vị kia giỏi quá. Cũng không biết có thể ăn nhiều lâu, nghe được Ngao Viêm lời nói. Vệ Tiểu Bắc thịt nướng, trong lòng hơi có chút suy nghĩ. Chỉ sợ đây Ngao Viêm khoảng cách lần sau thoái hóa không xa. Dựa theo này tuổi mà nói, 500 năm hóa giao, cũng nhanh đến lúc rồi. Đương nhiên, nơi này cũng là có nói. Đây 500 năm cũng không phải cố định, nhân long mà gì, có khả năng phải quá 500 năm. Có thì hơn 400 năm là có thể hóa giao. Mặt khác, đây cái gọi là hóa giao là chỉ chân long một lần đại thuế. Mà không phải chỉ này hóa là chân chính giao. Hóa giao chi hậu, chân long liền sẽ mọc ra giác đến. Thực lực tăng lên trên diện rộng. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng giao trên thực tế chính là chân long cùng xà loại hỗn huyết hậu đại. Này mọc ra giác chỉ có một căn. Chân long là một đôi. Thời gian tại Vệ Tiểu Bắc thịt nướng trong quá trình từng giọt đi qua. Ngao Viêm hiện tại nhưng thật ra trải qua thích ý vô cùng. Không có việc gì liền phun một ngụm hỏa đi qua, đem đang tại hòa tan long lân thêm hỏa. Chi hậu đó là chờ Vệ Tiểu Bắc thịt nướng. Dựa theo Vệ Tiểu Bắc tính toán, thời gian này đã qua 3 ngày. Kia cự mãng thi thể đều bị hỏa cự nhân xỉa thành cốt giá. Bị Vệ Tiểu Bắc thu nhập vòng tay chứa đồ sau khi kia long lân mới vừa rồi đều hòa tan, nhưng đây long lân không hổ là long lân, mặc dù đều hòa tan, cũng không có cùng kia long phân thạch chất lỏng dung hợp lại cùng nhau, mà là hình thành 3 cái khéo léo hỏa long, tại trong lúc đến bơi lội, lúc này, Ngao Viêm ngay cả Vệ Tiểu Bắc thịt nướng đều không để ý tới. Hai mắt gắt gao chăm chú vào kia chất lỏng phía trên. Miệng học tụng cái gì? Thanh âm cũng không tiểu. nhưng Vệ Tiểu Bắc thoáng vừa nghe, cũng cảm giác trong đầu trống rỗng. Đợi cho tỉnh lại chi hậu, lấy làm lạ phát hiện mình ngay cả một chữ lễ đều không có thể nhớ kỹ. Mà theo Ngao Viêm học tụng, kia chất lỏng phía trên chậm rãi hiện ra từng cái màu đỏ rực phù văn. Những bùa chú này lẫn nhau ở giữa lấy hòa tuyến liên tiếp, hình thành một cái lưới lớn, trong nháy mắt liền đem kia ba cái khéo léo hỏa long trói buộc. Nhắc tới ba cái khéo léo hỏa long gần chính là long lân biến thành. Cũng không có bản thân linh trí, nhưng bị kia lưới lớn bao phủ chi hậu. Thế nhưng ra kêu rên long ngâm ni thanh âm cũng không lớn. Nhưng để cho Vệ Tiểu Bắc lỗ tai một trận làm đau. Cần phải đem hai lỗ tai che. Hoàn hảo, đây tiếng rồng ngâm tại ba con hỏa long bị đẩy vào chất lỏng chi hậu liền biến mất không còn thấy. Bóng dáng tam hơi, phong, Ngao Viêm lúc này khẽ quát một tiếng. Kia trôi nổi tại giữa không trung chất lỏng lập tức liền biến hóa lên. Bên trên hỏa diễm không ngừng bốc lên, còn như núi lửa bào. Trong nháy mắt, kia hỏa quang đã đem Vệ Tiểu Bắc cảm ứng mạch động đều ngăn cản. Giống như một vầng mặt trời chói chang, khiến cho Vệ Tiểu Bắc căn bản liền vô pháp chứng kiến bất luận gì đến tiếp sau biến hóa. Quá trình này đại khái duy trì 6 tiếng đồng hồ trở lên. Kia hỏa quang mới chậm rãi suy yếu. Đợi cho hỏa quang co rút lại đến không đủ xe lúc nhỏ. Hỏa quang chợt tiêu tán, một cái bát từ bên trong mất mới hạ xuống, nện ở nham thạch nóng chảy ngưng kết chi hậu trên mặt đất. Ngạnh sinh sinh đập ra một cái hố sâu. Được rồi, ta trước ngủ hội, làm tốt lại bảo ta. Ngao Viêm lúc này nhìn qua đúng là có chút mỏi mệt. Lười biếng ngáp một cái, long đầu để dưới đất, vài tức thời gian. Rất nhỏ tiếng ngáy liền truyền ra, thế nhưng lúc đó đã ngủ, Ngao Viêm ngủ, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không có bất luận gì tham ngôn tư cách. Đi đến cái kia hố sâu trước mặt, Vệ Tiểu Bắc thăm dò nhìn lại, hố có nửa thước sâu sắc, đáy hố chính là cái kia bát, vân, nói đúng ra phải là một ngụm tiểu tiểu nồi. Vệ Tiểu Bắc vươn tay trái ra thăm dò vào đáy hố, chộp vào nồi tay lên. Hơi dùng sức, liền đem từ trong hố sâu lấy đi ra. Hảo gia hỏa, đừng nhìn Vệ Tiểu Bắc đem lấy ra có vẻ rất nhẹ nhàng. Nhưng trên thực tế cái này nồi rất nặng, to bằng bàn tay, có ít nhất 1 tấn sức nặng. Cái này nồi nhỏ chỉnh thể màu đỏ rực, cùng kia hỏa long nham màu sắc nhưng thật ra có vài phần gần. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc liền đưa mắt rơi vào cái này nồi nhỏ phía trên. Bác Văn Cường thức khởi động, tên, Long Lân Nồi, tiên phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là hỏa linh Ngao Viêm lấy long phân thạch. Hỏa long nham, long lân làm vật liệu chính, long hỏa nung khô, dựa vào hỏa long nước miếng, nung khô 3 ngày 3 đêm, lấy long phù trói buộc long lân thành hình, là nấu nướng đồ vật, hiệu quả 1, đại tiểu tự nhiên, mặc niệm đại tiểu, có thể làm cho này tự động biến hóa. Cực hạn là nguyên thể 1000 lần, hoặc là 1/2, hiệu quả 2, phía trong từ sinh long hỏa, có trong khoảng thời gian ngắn đem trong nồi độ ấm tăng lên tới thiên độ. Hiệu quả tam, long lân phòng ngự, có gọi ra 3 con hỏa long hóa thành long lân phòng ngự thương tổn. Hiệu quả tứ, cứng như bàn thạch, vật ấy chắc chắn vô cùng, tiên phẩm dưới binh khí không thể gãy hủy vật ấy. Hiệu quả 5, nhận chủ, lần đầu nhận chủ, hấp thụ ký chủ 1/2 máu huyết, nhận chủ chi hậu, cùng ký chủ quá chắc chắn phạm vi tự động phản tiên phẩm. Không thể không nói, đây thực để cho Vệ Tiểu Bắc kinh hỉ một thanh, chưa xong còn tiếp, địa một chút vân, đến, các liền được rồi đạt được quan sát điện thoại di động người sử dụng thỉnh phỏng vấn chương trình. Ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.